Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 995. Chương 995. Ngả bài. Ngươi chạy cái gì a? Còn muốn nấu cơm đâu? Thôn trưởng lão đại gia kỳ quái hô một tiếng, nhà nhà vẫn là không rên một tiếng, thì liền Từ Khắc cùng Tần Vũ Yên đều có thể nhìn ra nha nha tâm tình không thế nào tốt. Ra ngoài thời điểm còn rất tốt, cùng Lâm Thành Phi đồng thời trở về, thì biến thành dạng này, còn cần đến suy nghĩ là ai khi dễ nàng. Thôn trưởng lão đại gia thần sắc không tốt nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi đối nha nha làm cái gì? Ta có thể đối nàng làm cái gì? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Ngươi muốn là cái gì cũng không làm, nàng có thể biến thành dạng này. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều chưa từng có loại trầm mặc này ít nói thời điểm. Thôn trưởng lão đại gia càng nói càng giận. Ngươi quả thực cũng là cầm thú. Uổng ta còn đem ngươi trở thành bằng hữu. Ngươi vậy mà đối nha nha làm ra loại sự tình này. Nàng có thể vẫn còn con nít à? Loại sự tình này là cái gì loại sự tình? Lâm Thành Phi bực tức nói. Ngươi trong lòng mình rõ ràng. Thôn trưởng lão đại gia kêu lớn. Ta nói cho ngươi, nếu như nha nha có cái gì không hay xảy ra, ta bộ xương già này thì cùng liều. Nói xong, thôn trưởng lão đại gia thì ném trong tay gà rừng thỏ rừng, chạy vào phòng tìm nha nha. Bên ngoài gian phòng, trong tiểu viện, Từ Khắc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm thần y, ngươi sẽ không phải thật. Nhỏ như vậy ngươi cũng hạ thủ được. Tần Vũ Yên lắc đầu thở dài. Ngươi lần này thật quá phận. Lâm Thành Phi dậm chân bình bịch. Nói bậy bạ gì đó. Ta coi như lại bụng đói ăn quàng, có thể đối một tiểu nha đầu phiến tử làm cái gì? Các ngươi lúc nói chuyện có thể hay không một chút động não? Không có đợi bao lâu, thôn trưởng lão đại gia thì từ trong phòng đi tới, cùng vừa mới tức giận đầy ngực khác biệt. Lúc này hắn, ý cười đầy mặt, đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, nói liên tục xin lỗi nói. Xin lỗi a Lâm thần y, là ta hiểu lầm ngươi. Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Nếu biết xin lỗi ta, hiện tại ta muốn cầu lão gia tử ngài làm một chuyện. Ngài sẽ không phải không đáp ứng a? Chuyện gì? Lão đại gia ngạc nhiên nói. Làm phiền ngài đem thôn làng Hài Đồng đều triệu tập lại. Ta muốn vì bọn họ kiểm tra thân thể. Lâm Thành Phi nghiêm nghị nói. Lâm Thành Phi rất cấp thiết nghĩ muốn biết. Có phải hay không trong thôn mỗi một đứa bé trong thân thể đều có thư sinh ý khí? Nếu thật là như thế tôi nói, cái kia đây cũng là một đống lớn thiên tài tu luyện a. Đến lúc đó đem đồng sinh hạo nhiên khí truyền cho bọn hắn. Thư thánh môn phục hưng, ở trong tầm tay, hiện tại, lão đại gia ngược lại là không nói mặc kệ. Hiện tại trời đều đen, nếu không chờ ngày mai đi. Dù sao cũng không vội tại cái này trong thời gian ngắn. Lâm Thành Phi thở dài, cũng chỉ có thể đợi ngày mai. Thôn làng dù sao không giống trong thành thị như thế. Vừa vào đêm, toàn bộ trong thôn thì hắc như vậy một mảnh. Cái gì đều không nhìn thấy. Ăn cơm chiều, trở lại lều vải chỗ. Chỉ thấy một đống đoàn làm phim người ngay tại tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Bởi vì khuya trời lạnh, những người này phát lên mấy cái đại hỏa chồng chất, làm mấy đợt, vây tại một chỗ, cũng có điểm đống lửa giả hội bộ dáng. Nếu như lại đến điểm mỹ tửu cùng thịt nướng liền càng thêm hoàn mỹ. Lâm thần y trở về, cũng không biết là ai kêu một tiếng, đoàn làm phim người tất cả đều đứng dậy, ào ào chạy Lâm Thành Phi đi tới. Lâm thần y, hôm nay thật sự là cảm ơn ngài. Không có ngài lời nói, chúng ta sao có thể ở chỗ này ăn vào điển hình món ăn dân dã a? Đoán chừng còn tải chịu bánh mì đây. Lâm thần y, ngươi là trong lòng ta hoàn mỹ nhất nam nhân. Một cái nữ diễn viên hai tay nâng tâm, một mặt hoa si mê gái, trai, hình, không chỉ là chính nàng. chung quanh nữ diễn viên, tất cả đều ra sức hướng Lâm Thành Phi bên người chen. Hận không thể đem cả người đều treo ở Lâm Thành Phi trên thân. Trương Yêu Nhiêu cùng Từ Vĩ ngồi ở phía xa, nhìn lấy Lâm Thành Phi bên người vô cùng náo nhiệt cảnh tượng. Hận thẳng cắn răng, một đám ngu ngốc, cái kia nam nhân có cái gì tốt? Tất cả đều bị hắn lừa gạt. Từ khi gặp phải Lâm Thành Phi về sau, nàng sự tình gì đều không thuận lợi. Hiện tại càng là bởi vì Lâm Thành Phi bị chỉnh cái đoàn làm phim người cô lập, cơ hồ không ai nguyện ý cùng nàng nói một câu. Muốn không phải Từ Vĩ còn tại kiên trì không ngừng bồi tiếp nàng, nàng đã sớm bão nổi. Từ nhỏ đến lớn đều không nhận qua loại này ủy khuất a. Từ Vĩ cũng ê ẩm nhìn lấy Lâm Thành Phi, người với người chênh lệch quá lớn, lớn đến hắn hoàn toàn tiếp nhận không. Người ta là nhân vật chính, hắn là vai phụ, người ta chúng tinh cùng nguyệt, bên người một đống lớn mỹ nữ vờn quanh, mà chính mình chỉ có thể cấu kết lại Trương Yêu Nhiêu cái này tiểu tiện nhân. Ngày thứ hai, lão thôn trưởng lần nữa đem người cả thôn đều triệu tập lại. Toàn thôn tổng cộng có 36 đứa bé, điểm nhỏ 7-8 tuổi, lớn hơn một chút 12-13 tuổi. Đây là Lâm Thành Phi muốn tìm tuổi trẻ. Lâm Thành Phi khiến cái này người xếp thành một loạt, lần lượt kiểm tra một lần, hoảng sợ phát hiện những hài tử này trên thân vậy mà thật đều có thư sinh ý khí tồn tại, mà lại nồng độ so nhà nhà cũng không kém chút nào. Xác định điểm này, Lâm Thành Phi phát rất ở lâu. Hắn cảm thấy hắn cần cùng thôn trưởng thật tốt nói chuyện. Cái này Tống gia thôn tuyệt đối có một cái giấu rất sâu bí mật. Đem bọn nhỏ nghỉ việc về nhà, Lâm Thành Phi thì lôi kéo thôn trưởng lão đại gia đến một bên. Lão đại gia, ta hỏi ngươi sự kiện, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Hỏi, thôn trưởng lão đại gia hai tay chắp sau lưng, bình chân như vậy nói, đi qua Lâm Thành Phi trị liệu, hắn gánh cũng không đà, đi bộ cũng có kinh, hăng hái, tinh thần sáng láng. Lâm Thành Phi trầm ngâm một lát, chờ một lúc, mới ngữ khí trầm trọng hỏi, Tống gia thôn, đến cùng là một cái dạng gì tồn tại? Vì cái gì cam nguyện ngăn cách? Vì cái gì mỗi người nhà đều thông thi thư? Lấy các nhà bản sự, muốn là đặt ở cổ đại, không nói trạng nguyên, nhưng thì cái tiến sĩ hẳn là không khó a. Lão thôn trưởng thân hình dừng lại, rất nhanh liền khôi phục như thường. Người trẻ tuổi, đây là chúng ta việc tư, không liên quan gì đến ngươi. Thế nhưng là, ta muốn biết, Lâm Thành Phi hỏi tiếp. Lão thôn trưởng thân thể chuyển tới, nhìn thẳng Lâm Thành Phi ánh mắt. Ngươi xác định, ngươi muốn biết. Xác định, Lâm Thành Phi kiên định gật đầu nói. Không hối hận, không hối hận, nghe chúng ta bí mật về sau, mang đến bất luận cái gì hậu quả, ngươi đều nguyện ý gánh chịu. Nguyện ý, tốt a. Lão thôn trưởng chậm rãi gật đầu. Thế nhưng là, ta không muốn nói. Lâm Thành Phi làm giận dữ, cảm tình nói nửa ngày, ngài đều là đang đùa ta đâu. A, Lâm Thành Phi cũng không nói nhảm nữa, thẳng vào chủ đề nói, lão đại gia, chẳng lẽ ngài thì không muốn biết, vì cái gì ta thi từ có thể trị bệnh sao? Ta không chỉ có muốn biết ngươi thi từ vì sao lại chữa bệnh, càng muốn biết, vì cái gì ngươi thi từ sẽ có mạnh mẽ như vậy lực công kích. Thôn trưởng lão đại gia ánh mắt hiện ra một ít không hiểu quang mang, nhìn lấy Lâm Thành Phi ánh mắt, chậm rãi hỏi, là thế này phải không? Lâm Thành Phi cười ha ha, một chương đập vào một gốc cây phía trên, ao ao ao, lá cây chấn động một cái. Ngay sau đó, viên này như là nữ nhân bờ eo thon giống như phẩm chất cây, ầm ngã xuống đất, đụng, đại thụ trùng điệp đập xuống đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.